Trung cung có hỉ, chương 5, chỉnh đốn hậu cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Linh đưa một ly trà nhỏ cho hoàng hậu, nói là bỏ qua hết theo nô tỳ, giọng điệu là không giả, nhưng nương nương vẫn là bêu xấu. Các nàng ít nhiều cũng sẽ ghi hận ạ, mặt Thanh Linh lo lắng. Chỉ sợ, các nàng có tâm tư làm cái gì đó. Luyện Nguyệt Sinh nhấp ngụm, trà lại, nói đến. Có sủng phi thiên tiệp dư cản phía trước các nàng sẽ không bởi vì bản cung nói một câu, liền đối phó ta đâu. Tử Vân, nghe vậy, vội nói. Nương nương ngàn lần không thể có loại suy nghĩ này, ngài hiện tại có thai, không biết có bao nhiêu người thương nhớ đâu. Nương nương phải vô cùng cẩn thận đấy ạ, chớ để những người đó lợi dụng. Sơ hở, vài cái nha hoàn bên người cũng là ngươi một câu ta một. Câu khuyên nhủ hoàng hậu không thể sơ ý, mọi việc đều phải cẩn thận, đem trưởng hoàng tử bình an sinh hạ, đứng vững trong hậu cung, để đám kia. Nữ nhân không dám mơ thường hậu vị, mặt Luyện Nguyệt Sinh mang ý cười mắt nhìn các nàng nói. Được rồi, thật là hoàng hậu không vội cung nữ gấp. Đám nô tỳ cũng là quan tâm nương nương liền đừng lấy đám nô tỳ giễu cợt. Hồng Tư cười tủm tỉm nói xong, chuyện sáng nay làm cho nàng nhớ lâu tuy rằng hoàng hậu nghiêm khắc hơn, nhưng rốt cuộc là muốn tốt cho nàng. Mà bản thân nàng cũng đã làm sai rồi. Bên người Luyện, Nguyệt Sinh tổng cộng có 6 đại cung nữ, ở Phượng Tê cung lý ai làm? Việc nấy, Hồng Tư hoạt bát làm bầu không khí sinh động, Thanh Linh trầm ổn tâm tư kín đáo. Hoàng Dương thông minh cơ trí, hiểu rõ mọi việc, cùng với Hồng Tư Thanh Linh phụ trách sinh hoạt hàng ngày hoàng hậu. Lam Huân lanh lợi ổn trọng, phụ trách bảo quản sổ sách các bộ các tư đưa. Tới, Lục Oánh thận trọng, làm việc ổn thỏa, phụ trách quản lý công nhân. Trong trung cung, Tử Vân tin tức linh thông, ở thanh danh cực tốt trong. Đám nô tỳ trong hậu cung, thường xuyên có thể tìm hiểu tin tức nho nhỏ của các phi tần, 6 cung nữ này giống như là hai tay của Luyện Nguyệt Sinh, không thể thiếu một ai. Đang nói chuyện hàng ngày với 6 người, Đỗ Tiểu Bảo tiến vào báo người của Nội Uyển Tư đến. Việc của cung nữ cung Thiên Tiệp Dư dẫn ra việc Nội Uyển Tư Lý có người lơ. Là cương vị công tác vô cùng lớn mật mới có thể động tay động chân. Trong Nội Uyển Tư, trong hậu cung, dưới các chủ tử là các bộ các tư, nếu có người động tay chân, sớm muộn gì sẽ truyền đến trong tai đế. Hậu, chuyện hàm ngài làm trong Nội Uyển Tư, Luyện Nguyệt Sinh đã sớm. Biết chỉ là lười so đo với Thiên Tiệp Dư mà thôi, mà Cảnh Diễm cũng đã. Biết thì đều ngầm đồng ý việc này, Luyện Nguyệt Sinh càng không muốn. Nhúng tay quản lý, hôm nay xảy ra chuyện giáo huấn mọi người. Trong hậu cung chỉ là thuận miệng thôi, gây sự làm hoa thiên bạch không? Thoải mái mới là thật, trưởng sự Nội Uyển Tư cô Thu Thuyết thấp thỏm bất an tiến vào hậu điện dẫn theo vài cái công nhân Nội Uyển Tư cúi người hành lễ. Luyện Nguyệt Sinh lười biếng liếc mắt quét mấy người phía dưới. Nháy mắt với, Lam Huân cúi người lui ra, một lát sau thì cầm sổ sách Nội Uyển Tư đưa cho Thu Thuyết. Thu Thuyết khó hiểu nhận sổ sách bạo gan mở miệng hỏi. Nương nương đây là, nhưng là ghi chép của Nội Uyển Tư có gì sai ạ? Nhưng ngồi ở trên giường êm Luyện Nguyệt Sinh nhấp nhẹ hớp trà, nói. Tự ngươi nhìn xem, Thu Thuyết nghe vậy, mặt mang nghi ngờ lật trang, nhưng là lan qua lộn lại cũng không nhìn ra cái gì không đúng. Luyện Nguyệt Sinh lười nói, để Thanh Linh mở miệng, nàng thì dựa ở trên. Giường êm dùng nước trà, Hồng Tư đứng ở một bên quạt nhẹ, Hoàng Dương. Đứng ở phía sau nhẹ nhàng xoa vai cho nàng, Thanh Linh nói xong, đầu Thu Thuyết đầy mồ hôi lạnh, vội vội vàng vàng lật xem sổ sách quả. Thật không có ghi chép có liên quan đến Thiên Tiệp Dư. Bên trên có ghi, cũng chỉ là mỗi tháng lĩnh theo hậu phi phẩm cấp quy cách gì đó. Thu Thuyết ra một đầu mồ hôi, vẻ mặt hoảng loạn quay đầu lại nhìn về phía. Những người đứng sau, trong tay nắm chặt quyển sổ kia cố gắng không để. Giọng nói run rẩy hỏi, các ngươi làm kiểu gì đấy? Không có bất cứ một, ghi chép nào về Thiên Tiệp Dư. Vài cung nữ đứng sau đương nhiên, biết việc này kể ra thì đủ lớn đủ nghiêm trọng, đây là sơ sót của Nội Uyển Tư, nếu là chị tội, không thể biết sẽ như thế nào đâu. Cô, phụ trách ghi chép không phải là nô tỳ không biết việc này. Một cái cung nữ vội vàng hấp tấp nói, việc này không phải Thải Điệp phụ trách sao? Lại có một cái cung nữ nói, ánh mắt sắc bén nhìn về một hướng. Được rồi, đều ngậm miệng cho bản cung. Mày Luyện Nguyệt Sinh nhăn lại, nhẹ kêu một tiếng, trong thanh âm mang theo uy nghi, giống như một con dao. Treo lửng ở mọi người trên đầu, bọn thủ hạ nghe vậy, vội cuống quýt ngậm miệng, cúi đầu thấp. Luyện Nguyệt Sinh gọi cung nữ Thải Điệp cũng thừa nhận là nàng ghi chép, bị dọa sợ tới mức run lẩy bẩy, Thải Điệp nào dám giấu giếm, đem. Ngọn nguồn nói rõ cho hoàng hậu. Hàm ngải ỷ vào chủ tử Thiên Tiệp Dư của nàng là sùng phi, trong cung đi ngang, chuyện cáo mượn oai hùng. đều có. Nội huyền tư là nơi cung cấp đồ dùng sinh hoạt cho hậu phi, đồ dùng phát xuống dưới mỗi tháng đều như nhau, cũng sẽ có người thiếu huân hương thiếu bút mực. V.V. các đồ vật cho nên lúc này liền cần phải đi nội huyền tư lấy, mà nội huyền tư thì phải ghi chép chi tiết lại người. Nào muốn cái gì, đảm bảo số lượng tồn trong kho nội huyền tư không sai. Lệch, nhưng hàm ngài cố tình ỷ chủ tử mình là sùng phi thường. Thường không tuân theo những quy củ này, huống hồ đến hoàng đế còn chính miệng nói là thiếu cái gì thì đi lấy thêm, có cái này làm hậu thuẫn. Hàm ngài còn so đo cái gì, đến hoàng hậu nàng còn không coi trọng thì có coi trọng nổi một công nhân trong nội huyền tư sao? Thải Điệp mắt đẫm lệ mờ mịt dập đầu với hoàng hậu. Nương nương, là nô tỳ làm hỏng việc, mong rằng nương nương khoan dung. Luyện Nguyệt Sinh nâng ly trà, ngón trỏ vuốt ve ly trà, cảm nhận đường vân. Lưu Vân rất rõ ràng, chỉ đơn giản nhìn Thải Điệp khóc còn lẽ là thật sự dễ dàng tin tưởng lời nàng nói, nhưng bản lĩnh tạo lời nói dối của nàng thật không cao. Hàm ngài đến lấy gì, người viết lên như thường lệ cho. Dù hàm ngài không ký tên thì có làm sao, Thu Thuyết cũng là phát, hiện bên trong có sự mờ ám, mày nhăn lại thật chặt thì nghe âm thanh. Thanh đạm đạm hoàng hậu nói từ trên xuống, trưởng sự nội huyền tư quản, giáo công nhân không tròn trách nhiệm, xuất hiện lỗi thế này, phạm lỗi nghiêm trọng, lập tức hủy bỏ chức trưởng sự, chờ đợi xử lý. Những người còn lại, trừ Thải Điệp, đều khiến đi hoán y cục. Thu Thuyết vừa nghe liền ngẩn ngơ, những cung nữ kia cũng dọa sợ tới mức hu hu khóc xin tha, hoán y cục đó là nơi nào chứ? Ai sẽ nghĩ đi nơi đó? Bọn người bị kéo xuống, Luyện Nguyệt Sinh nhìn phía dưới Thải Điệp vẫn khóc run lẩy bẩy, nói: "Ngươi, đầu tiên nhốt một thời gian, đem những thứ ngươi che giấu lấy ra toàn bộ." Bên này Luyện Nguyệt Sinh vừa xử lý một đám người nội huyền tư, bên kia tin tức đã truyền vào trong tay chủ tử các cung. Tô Quý Tần vỗ tay khen hay, Thiên Tiệp Dư nhíu chân mày, nhận điểm tâm. Cung nữ mới cầm lên, muốn đến tuyên chính điện tìm hoàng đế. Vậy, mà đi đến mới biết hoàng đế đến chỗ Thái Hậu, Thiên Tiệp Dư vừa nghe. Xong liền sầu muộn, nàng cùng Thái Hậu không hợp, Thái Hậu nhìn nàng không vừa mắt, tự nhiên nàng không đến chỗ Thái Hậu làm cho Thái Hậu ghét, nhưng hoàng đế đến chỗ Thái Hậu, không biết phải làm sao, chỉ có thể mang người đến chờ ở Trường Sinh Điện. Luyện Nguyệt Sinh nhìn như là phạt một đám người nội huyền tư lơ là cương vị công tác, nhưng thực tế là âm thầm dạy dỗ hậu cung. Tạm thời tâm tư mọi người trong hậu cung khác thường. Cảnh Diễm biết việc này sau khi ra khỏi cung Thái Hậu, cho nên cũng không về Trường Sinh Điện, mà là trực tiếp đến Phượng Tê Cung, vì vậy Thiên Tiệp Dư chờ ở Trường Sinh Điện lại bổ nhào vào khoảng không, nhưng là nàng cũng không thể đi Phượng Tê Cung, vì vậy đành phải an tâm chờ ở Trường Sinh Điện. Cảnh Diễm đi nhanh, khuôn mặt lạnh lẽo đi vào trong, hắn mặc một bộ thường phục hoa mỹ minh hoàng, mang theo một thân hoa quý đường hoàng, quả nhiên là mười phần đế vương chi phạm. Nhìn mặt hắn lạnh như một mặt trên bức tranh tuyển tú, Luyện Nguyệt Sinh đều cảm thấy quá lãng phí. Nàng biết vì sao hắn đến, cũng biết hắn sẽ đến, sau khi đơn giản hành lễ, liền đợi hắn mở miệng. Hoàng Dương dâng lên trái bưởi trà lái mới nấu để lên trên bàn, lui đến bên cạnh. Hoàng hậu không có ý định giải thích một chút chuyện xảy ra hôm nay sao? Cảnh Diễm ngồi tại ghế trên, híp híp mắt, quanh thân lộ ra một hơi thở nguy hiểm. Luyện Nguyệt Sinh nhìn chăm chú vào hắn. Công nhân, nội huyền tư lơ là cương vị công tác, tạo thành sai lầm lớn, chẳng lẽ thần thiếp không nên phạt sao? Nàng mặt mày bình tĩnh, âm thanh vừa ngay ngắn lại vững vàng. Cảnh Diễm trầm giọng nói, "Chấm là hỏi ngươi chuyện Thiên Tiệp Dư, đừng giả bộ hồ đồ." "À, thì ra là Thiên Tiệp Dư." Mặt Luyện Nguyệt Sinh ngẩng lên, lập tức hiểu ra. "Như vậy điện hạ muốn thần thiếp nói cái gì đây?" Màu sắc con mắt Cảnh Diễm hơi thay đổi, trừng mắt hừ lạnh với nàng. "Hành động của Thiên Tiệp Dư đều là chấm ngầm đồng ý, ngươi làm cho nàng khó chịu. Không phải là đánh lên mặt chấm sao? Cái gọi là sùng phi chính là mọi cử động đều dẫn động tới tâm đế vương. Cả hậu cung này có thể làm được cũng chỉ có Thiên Tiệp Dư Hoa Thiên Bạch." Luyện Nguyệt Sinh trong lòng cười, mặt không đổi sắc nhìn hắn nói. Công nhân phía dưới ỷ vào thân phận chủ tử trong cung hoành hành ngang ngược, xem thường cung quy, nếu mọi người đều như vậy, hoàng cung ra cái gì? Nàng dừng một chút, bệ hạ tập trung tinh thần vào triều chính, vốn không nên ưu phiền vì những chuyện trong hậu cung, thần thiếp là người đứng đầu hậu cung. Về tình về lý nên quản lý tốt những việc trong hậu cung. Nói ra thì, chuyện của Thiên Tiệp Dư thần thiếp đều hiểu rõ, cũng không bỏ qua ý của bệ hạ, chỉ là nếu người người đều giống như nha hoàn bên cạnh Thiên Tiệp Dư kia, trong hậu cung này chẳng phải là loạn sao? Hơn nữa đến lúc đó nếu loạn thật, mệt chính là nàng mà sai cũng là nàng, có chuyện gì Liên quan đến hắn, lời nói đạo lý rõ ràng lập tức khiến cho Cảnh Diễm không nói gì được. Hắn nghe thấy Thiên Tiệp Dư bị Luyện Nguyệt Sinh giận cá chém thớt ở chung cung, mang theo một ngọn lửa tức giận đến Phượng Tê Cung cho Luyện Nguyệt Sinh nhìn, nào biết nàng nói những lời đoan đoan tránh tránh. Làm dập tắt hơn nửa lửa giận trong hắn. Hắn trong lòng than nhẹ, nhớ ra nàng hiện giờ có thai, còn vất vả mọi việc trong hậu cung, đột nhiên cảm thấy có chút băn khoăn áy náy, mặc kệ nói thế nào, nàng đây cũng là thực hiện trách nhiệm của hoàng hậu, mà hắn chỉ lo sủng ái. Thiên Bạch quên mất quy củ căn bản, nếu để thái hậu biết, sợ là càng thêm không thích Hoa Thiên Bạch. Nghĩ như vậy, hắn nhẹ nhàng mở đôi mắt chậm rãi đảo. Ngày hôm nay trẫm về từ chỗ mẫu hậu, đặc biệt dặn dò trẫm không ít chuyện, mẫu hậu gần đây rất nhớ nàng, nàng bớt thời gian đi từ Ninh cung thăm mẫu hậu đi. Chữ cuối cùng còn chưa nói hết, lời Cảnh Diễm lập tức ở trong miệng không ra được. Vừa rồi còn nghĩ, không so đo việc này nữa, thái độ dịu xuống đem việc này bỏ qua đi thì. Nhìn thấy tâm tư trong mắt Luyện Nguyệt Sinh thì lập tức không còn tồn tại nữa, con mắt Luyện Nguyệt Sinh loe ánh sáng khiêu khích, dường như cười nói với hắn. Sáng nay ngươi làm ta không thoải mái, ta liền làm tiểu thiếp của ngươi không thoải mái. Thực tế, Luyện Nguyệt Sinh chính là có ý định này. Cảnh Diễm không thể động vào, vậy động vào người nằm trên đầu quả tim của hắn thì chẳng phải cũng là như nhau. Và lại Luyện Nguyệt Sinh để ý thấy, bên kia Thiên Tiệp Dư cũng làm sai rồi, nếu làm to chuyện lên, nàng liền không tin nàng không nói lại hắn. Mẫu hậu những ngày này, dốc lòng tu Phật, bảo là muốn cầu nguyện điềm lành cho tiểu hoàng tử. Trong bụng thần thiếp vẫn luôn không dám tùy tiện đi quấy. Dày, tất nhiên nếu mẫu hậu nhớ thần thiếp, vậy thần thiếp tất nhiên là phải đi thăm hỏi mẫu hậu một chút. Mặt mày nàng thu bớt sự phóng túng, lại, nói xong thì cười tủm tỉm. Cảnh Diễm đè xuống sự buồn bực, nhốt trong lồng ngực nặn ra khuôn mặt cười nhìn về phía Luyện Nguyệt Sinh, nói, vậy hoàng hậu cần phải nhanh chút, đừng để mẫu hậu chờ quá lâu, sáng sớm ngày mai thần thiếp liền đi. Cảnh Diễm, khẽ mỉm cười, cả hai cùng lặng yên, âm thanh không có sóng không lan. Rồi lại loáng thoáng có ý cười. Nàng hiện giờ có thai cũng không cần quá mức vất vả, như vậy đi, để Thục Phi giúp nàng xử lý vụ sự sáu cung. Nàng cũng sẽ không quá mệt. Cách chương.